những sinh viên khác muốn tới tham dự buổi giảng đều phải thông qua bài thi trực tuyến. Nếu như thi qua mới được vào hội trường, mặc dù có nhiều người tới nhưng chưa chắc người nào cũng có thể nghe hiểu Lăng Mặc nói gì. Đây không phải là chuyện sinh thêm chuyện sao? Người của Hắc Tước chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, đến lúc đó người người nườm nượp. Húc Quân cậu phải trừng mắt đến mức ra máu mất. Trên đường đi theo bọn cậu về còn có thêm 2 chiếc xe. Trước giờ Dung Chu luôn cho người của mình bảo vệ Lăng Mặc ở tầm xa. Tận lực không quấy rầy cuộc sống và công việc của anh. Nhưng bây giờ không thể không thu hẹp phạm vi. Khoảng thời gian này Hắc Tước quá mức lộng hành. Buổi tối, Lăng Mặc ngồi dựa lưng vào đầu giường đọc sách. Húc Quân xếp bằng ngồi trên giường mình. Rất nghiêm túc kéo 2 đầu dây thun lưng quần ngủ ra. Cậu cúi đầu, trông rất nghiêm túc bận bịu. Trên người đang mặc một cái quần đùi, vừa rộng rãi vừa thoải mái. Cậu cuối cùng cũng rút dài 2 đầu dây thun ra, cực kỳ nghiêm túc mà thắt một nút ở đầu dây. Khi nâng mắt lên thì thấy Lăng Mặc không đọc sách mà nghiêng mặt tựa vào gối. Chăm chú nhìn cậu, tầm mắt của anh rất sâu xa, có một sự hấp dẫn vô hình. Nếu lỡ sa vào ánh mắt đó thì vạn kiếp bất phục. Húc Quân bị đối phương nhìn không được tự nhiên, đang muốn nói gì đó để phá bầu khí ngột ngạt này nhưng không ngờ Lăng Mặc lại lên tiếng trước. Khi cậu ở chung với đồng đội của mình cũng mặc thoáng như vậy. Giọng nói của Lăng Mặc nghe có vẻ bình tĩnh nhưng có hơi căng. Giống như đang đè nén điều gì đó. À, sao vậy? Húc Quân cúi đầu nhìn chân mình rồi tuét miệng cười mặc như vậy thoải mái lắm đó. Nào có giống như anh. Ở trong phòng thay đồ còn quấn khăn tắm, đều là đàn ông, giống nhau cả thôi, rớt ra ngoài, giọng nói của Lăng Mặc còn băng lãnh hơn lúc trước, nhưng nghe vào tai Khúc Quân cứ như muốn hâm chín não cậu vậy. Tiết hầu nhô ra ở cổ cử động lên xuống, đường cong xinh đẹp kia làm Khúc Quân cảm thấy mình nhất định phải đi phòng tắm rửa tay. Nhưng khi cúi đầu xuống, Khúc Quân cảm thấy muốn bóp chết mình. Mặc dù quần đùi rộng rãi nhưng ống quần quá lớn, hơn nữa còn ngồi xếp bằng cho nên chim nhỏ rơi ra ngoài mất rồi. Húc Quân co chân về, rất muốn đắp chăn che lại, nhưng Lăng Mặc lại lên tiếng ném quần qua đây. Tôi giúp cậu siết chặt, 2 chữ siết chặt truyền ra từ miệng Lăng Mặc. Mang theo ám chỉ ái muội, Húc Quân ném quần ngủ qua, Lăng Mặc vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay của anh túm lưng quần. Cảm giác như anh đang giữ chặt eo của Khúc Quân. Khúc Quân nhịn không được ma sát nhẹ trên giường. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay của Lăng Mặc. Lăng Mặc lưu loát siết dây thun và thắt nút cố định. Cánh tay duỗi ra ném trả về cho Khúc Quân. Khúc Quân cầm quần ngủ vội vàng bò xuống giường. Nhảy vọt vào phòng tắm. Cậu ngửa mặt đứng trước bồn cầu. Trong đầu đều là khuôn mặt của Lăng Mặc. Ai ngờ không tới mấy phút. Cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, có người đi vào, Húc Quân hết hồn chưa kịp ngừng động tác ở tay. Lăng Mặc đi đến bồn rửa mặt bên cạnh cậu, thong thả nặn kem đánh răng lên bàn chải. Chuẩn bị đánh răng, tôi còn ở trong đây mà. Sao anh có thể ngang nhiên tiến vào thế? Húc Quân giong phịch một cái đỏ mặt, thật muốn rúc đầu vào bồn cầu. Nhưng cậu cố bình tĩnh đậy nắp bồn cầu lại, Lăng Mặc vẫn chưa bắt đầu đánh răng. Chỉ nhàn nhạt nhìn Khúc Quân tại cậu không khóa cửa, nhưng anh cũng phải thấy tôi đang ở trong đây chứ. Không phải cậu nói, đều là đàn ông giống như nhau cả thôi, sao? Lăng Mặc liếc Khúc Quân, cái nhìn này suýt chút nữa làm Khúc Quân nổ tung tại chỗ. Tôi, Lăng Mặc hơi nâng cằm nói cậu cứ tự nhiên, nhớ lau sạch nắp bồn cầu. Lăng Mặc nói xong liền cúi đầu đánh răng, vì vậy trước nửa đêm. Húc Quân lăn lộn ở trên giường, cậu quay mặt vào tường thì luôn ảo tưởng rằng Lăng Mặc đang nhìn. Quay mặt về phía Lăng Mặc thì lại lúng túng không ngủ được. Cuối cùng trơ mắt nhìn trần nhà, cậu không nhịn được nhìn về phía Lăng Mặc thì thấy nửa mặt bên của anh vùi vào gối. Mắt nhắm thịt, rõ là đã ngủ say. Húc Quân cẩn thận thở ra một hơi, chậm rãi xoay người ngắm Lăng Mặc, trong phòng cơ hồ không có ánh sáng. Ngoại trừ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, Húc Quân vẫn có thể thấy rõ đối phương.